Chương 1580 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái tên này để ta rất khó chịu. Hiên Viên Liệt trong sân, một tên trưởng lão trên mặt mang theo nụ cười đi vào sân, nói, Ê đại trưởng lão. Ạch, tộc trưởng. Nghe được tộc trưởng hai chữ, Hiên Viên Liệt trên mặt không tự chủ được hiện ra một vệt nụ cười đắc ý. Bao nhiêu năm, mình vì vị trí này vì là nỗ lực, hiện tại hắn rốt cục thực hiện mộng tưởng rồi, cũng rốt cục đem Hiên Viên Hùng cho dẫm xuống. Ở Hiên Viên Liệt trong lòng, vị trí này vốn là hẳn là thuộc về hắn. Nếu như không phải Hiên Viên Hùng có nữ nhi tốt, làm sao có khả năng sẽ đến phiên Hiên Viên Hùng? Hiên Viên Ly Nhi nhất định không thể lại về Hiên Viên tộc, nàng là Hiên Viên Hùng cuối cùng một tấm vương bài, nếu như nàng đột nhiên trở về, hơn nữa là xông lên phá thiên tháp đột nhiên trở về, vậy hắn cái này tộc trưởng vị trí khẳng định khó giữ được. Hiên Viên Liệt nói, e chuyện gì? Trưởng lão hồi đáp, y vừa vặn thu được vạn lý truyền âm, Chiến Thiên Đồ đã phái người đến rồi, để chúng ta cuốn lấy Long Phi. Được. Nghe được tin tức này, Hiên Viên Liệt trong ánh mắt tránh ra một vệt tinh mang, hưng phấn dị thường, lẩm bẩm nói, chỉ cần ôm chặt chiến gia cây to này liền không cần lo lắng những khác. Hiên Viên Hùng, lần này ta nhất định đem ngươi dẫm chết trên đất. Ha ha ha, Hiên Viên Liệt đắc ý cười to lên. Hiên Viên Hùng trong sân, hắn không hiểu Long Phi lựa chọn, hắn còn đang không ngừng nghĩ đưa Long Phi đi ra ngoài biện pháp, bất quá trái tim đen oám trên cua tui dốc nét, Lý Nguyên Bá nhưng cục lốc cười nói, Hiên Viên đại thúc, lão đại tới nơi này một là vì cầu hôn, hai là muốn biết cửu u chiến gia vị trí. Hiên Viên Hùng nghi hoặc hỏi, các ngươi muốn biết cửu u chiến gia vị trí làm cái gì? Cửu u chiến gia phi thường bí ẩn, cực kỳ khó có thể tìm kiếm, bất quá Hiên Viên tộc nhưng rất rõ ràng cửu u chiến gia vị trí chính xác ở nơi nào. Long Phi cười nhạt nói, kệ hai chữ, báo thù. Hiên Viên Hùng sửng sốt, Long Phi nói, ê đại thúc, ngươi không cần lo lắng. Hiên Viên Hùng nhìn Long Phi, loại kia trầm ổn ánh mắt để mình nội tâm căng thẳng động viên hạ xuống, đó là một loại cường giả ánh sáng. Sửng sốt mấy giây sau, Hiên Viên Hùng nói, kệ cửu u chiến gia so với ngươi tưởng tượng lợi hại hơn nhiều lắm. Chính lớn thái trưởng lão đó chỉ là dung hợp thần cách cường giả. Cửu u chiến gia chân chính người khủng bố không phải bọn họ, mà là mình ngưng luyện ra thần cách cường giả, bọn họ mới thật sự là nhân vật khủng bố. Đồng thời, khi cửu u bí cảnh bên trong có chiến gia lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn sức mạnh, ngươi thực lực bây giờ khó có thể chống lại. Hiên Viên Hùng so với Long Phi càng hiểu chiến gia, hiểu rõ cửu u bí cảnh. Chiến gia thực lực xa xa không phải chính tên thái trưởng lão đơn giản như vậy, những lão quái vật kia mới thật sự là nhân vật khủng bố. Long Phi nói, để mặc kệ hắn lợi hại bao nhiêu, ta đều sẽ đem hắn đạp ở dưới chân. Chủ thần khí level 2 biến hóa, trên người còn có hơn 1000 kiện thượng cổ linh khí, chiến gia lão tổ tông, chỉ cần ngươi dám đến một gậy tỉ ngươi về Tây Thiên, Long Phi không có gì lo sợ. Long Phi nhìn Hiên Viên Hùng chuyển biến đề tài nói, nghe đại thúc, Hiên Viên hạp cốc bên trong nhất tuyến thiên là làm sao hình thành nhà? Ta cảm giác bên trong chất chứa một loại võ học cao thâm mà. Hiên Viên Hùng rùng mình, nói, ê đó là chúng ta Hiên Viên tộc phi thăng lão tổ tông một chiêu kiếm bổ ra đến, đồn đại bên trong ẩn giấu đi một chiêu kiếm pháp. Một chiêu có thể thí thần kiếm pháp. Nhưng là, Hiên Viên Hùng cười khổ một tiếng, nói, kể chúng ta Hiên Viên tộc nhân từ khi lão tổ tông sau khi phi thăng không có một người có thể từ bên trong lĩnh ngộ ra cái gì kiếm pháp. Long Phi thầm nghĩ trong lòng. Cả nhìn dáng dấp liền ngay cả Hiên Viên Hùng cũng không biết nhất tuyến thiên không phải một chiêu kiếm bổ ra đến, mà là một đạo kiếm khí bổ ra đến. Lập tức Long Phi nói, ê đại thúc, có thể làm cho chúng ta lại đi nhất tuyến thiên sao? Áo Nhã nhìn Long Phi, nàng đầy đầu đều là này hai bên vách núi treo leo, đau gọt quá thế nhưng nàng cũng không thể lĩnh ngộ ra cái gì, chỉ là hai bên vách núi treo leo, còn có loại kia rộng rãi phá thiên khí thế, có thể lĩnh ngộ ra cái gì đây? Hiên Viên Hùng nói, kể có thể. Tuy rằng ta hiện tại không phải tộc trưởng, thế nhưng điểm ấy quyền lợi vẫn có. Chợt Hiên Viên Hùng đi ra sân, lập tức bị hai tên đệ tử ngăn cản, kệ tộc trưởng, ngươi không thể rời đi nơi này. Cái gì tộc trưởng à? Hắn hiện tại đã không phải tộc trưởng. Hiên Viên Hùng, ngươi không thể rời đi cái nhà này. Không chờ hắn nói xong, Hiên Viên Hùng trừng hai mắt một cái, một bạt tay liền đem hắn phiến nằm trên mặt đất, kệ dám dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Liền ngươi. Ngăn được ta. Một gã khác đệ tử kinh ra một đời mồ hôi lạnh, này cùng trước đây Hiên Viên Hùng hoàn toàn khác nhau. Hiên Viên Hùng không để ý đến nằm trên mặt đất giống như chó chết đệ tử, mang theo Long Phi hướng về nhất tuyến thiên phương hướng đi đến. Ê nhanh, nhanh, nhanh đi thông báo tộc trưởng, liền nói Hiên Viên Hùng muốn chạy trốn. Long Phi, phá thiên nhất kiếm không có kiên quyết, cũng không có đặc biệt kiếm pháp, nó thật giống không có thứ gì, chỉ có chiêu kiếm này bổ ra đến nhất tuyến thiên. Muốn từ bên trong lĩnh ngộ ra kiếm pháp quá khó. Hiên Viên Hùng mang theo Long Phi đi tới nhất tuyến thiên hẻm núi, nhìn hai bên vách núi treo leo, chính hắn trong lòng cũng không khỏi cảm thán lão tổ tông đến tột cùng là làm thế nào đến, hắn cũng từng ở trong hẻm núi lĩnh ngộ quá, nhưng là đầy đủ một tháng, hắn mơ mơ màng màng, hoàn toàn không có manh mối. Long Phi không nói gì, nhìn hai bên vách núi treo leo, nội tâm lần thứ hai ngơ ngác, kẻ này đạo kiếm khí thật sự trâu bò, kiếm khí đều cường đại như thế, vậy này một chiêu kiếm pháp y thí thần. Chiêu này thật có thể thí thần. Áo Nhã tự tin nhìn mỗi một chỗ, trong đầu kiếm ý thiêu đốt. Hiên Viên Hùng nhìn nhất tuyến thiên mở miệng phương hướng, trong lòng căng thẳng, thấp giọng nói, "Ê Long Phi, hiện tại cách xa xuất cốc miệng chỉ có một chút đường, nếu như chúng ta toàn lực, ê y hừ." "Hiên Viên Hùng, ta đã sớm tính tới ngươi sẽ trốn." Ầm. Khe thung lũng vài tiếng nổ vang, từng trận vàng chói lọi lên, đem toàn bộ hẻm núi ngăn chặn, kim quang chói mắt, không cách nào mở, Hiên Viên kim quang trận. Hiên Viên Hùng biến sắc mặt, hét ra một tiếng, nói, "Ê Hiên Viên Liệt, ngươi muốn làm cái gì?" Hiên Viên kim quang trận là ở nguy hiểm nhất thời điểm mới có thể sử dụng, nó đối với Hiên Viên tộc cực kỳ trọng yếu, ngươi, y hừ. Hiên Viên Liệt hừ lạnh một tiếng, nói, "Ê ta hiện tại là tộc trưởng, muốn ta làm cái gì thì làm cái đó, ngươi có tư cách gì quản ta?" "À." "Hiên Viên Hùng, ta hiện tại xin khuyên ngươi một câu, cho ta thành thật một chút cút về, bằng không mà nói đừng trách ta không khách khí." Chiến gia để hắn cuốn lấy Long Phi, không thể thả Long Phi rời đi, hắn liền tuyệt đối sẽ không để Long Phi rời đi, hắn hiện tại chỗ dựa là chiến gia, chuyện này nhất định phải làm tốt. Hiên Viên Hùng hai mắt hơi một nanh, nói, "Kệ ta nếu như không đi trở về đây." "Uốn." Kim quang trận đệ tử cùng kêu lên chấn động, bọn họ trong tay màu vàng tấm khiên hơi động, kim quang chói mắt càng thêm khiến người ta không cách nào mở, thậm chí đại não đều rơi vào một mảnh trong hỗn độn, sóng não quấy rầy. Hiên Viên Liệt đắc ý cười gằn lên, nói, "Ê ngươi có thể thử xem." Lý Nguyên Bá thấp giọng thầm nói, "Ê lão đại, muốn không nên động thủ. Người này để ta rất khó chịu." Số từ 1794 Côn Vớt Bi, Liêu.